Chương 166 Nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất. Tiếp tục xin khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lời nói của Tiêu Viêm không chỉ làm cho Phật Lạc Khắc cùng Áo Thác hai người phải mặt thừ ra, chính ngay cả hai làng Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ một bên cũng chợt dừng lại, ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc, môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch lên, ngây ra nhìn Hiếu Liên trong trạng thái. Bên trong đại sảnh, tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Thiếu Liên. Nếu như lúc trước Tiêu Viêm thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã làm cho bọn hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi than thở không thôi, nhưng hiện tại hắn lại xin như thế, cũng chính là chính thức làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há mồm. Nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi, mặc dù hy hữu, bất quá tại Gia Mã Đế Quốc cũng không phải không có. Nhưng nhị phẩm luyện dược sư 19 tuổi, đây mới chính thức là phượng mao lân giác. Phải biết rằng cho dù là đan phương cổ hà ở bên trong Gia Mã Đế Quốc, khi ở cái tuổi này bất quá cũng vừa mới trở thành một gã nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Nếu như Tiêu Viêm hôm nay thực sự thuận lợi thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, như vậy phải nói là thành tựu ngày sau so với đan phương cổ hà sẽ càng cường đại hơn sao. Trời ạ, hình như chúng ta vừa nhìn thấy một con quái vật đến từ luyện dược sư công hội nhắc Hắc Nham Thành quật khởi. Trong đại sảnh mọi người hai mắt nhìn nhau, chợt cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói: người này, nhưng người đừng quá coi thường điều kiện khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Muốn thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, không phải chỉ cần luyện chế ra đan dược nhị phẩm, hơn nữa thực lực bản thân phải đạt tới cấp bậc đấu sư. Người đã đạt tới. Quay đầu đi, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt Thiếu Liên đang mỉm cười, không khỏi cau mày. Đấu sư sao? Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Phỉ, cười dài nói: ta chỉ muốn thử xem mà thôi, có thể đạt được hay không cũng không quan hệ quá lớn. Ngươi thực sự muốn lần nữa khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư? Sau khi Lâm Phỉ nói xong, nhìn Tiêu Viêm thần sắc vẫn như cũ, chưa có chút gì là buông tha. Phật Hàn Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng dò hỏi: hẳn là không có vấn đề chứ? Tiêu Viêm dướn cổ lên cười nói: ngươi có mấy phần nắm chắc? Áo Thác thần sắc lúc này cũng có chút ngưng trọng. Nếu như tiểu gia hỏa này thực thông qua nhị phẩm luyện dược sư thì đây chính là một nhân tài, tuy có chút khó lường, nói không chừng luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc ngày sau sẽ có một người luyện dược sư so với đan vương cổ hà càng mạnh mẽ hơn. Điều này đối với giới luyện dược sư đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là một cái đại tin oanh động. Ách, lăm phần đi. Tiêu Viêm nhấp hé miệng, hắn hiện tại phân tích một chút xác suất thành công với nhị phẩm luyện dược, lúc này mới dựa vào một số căn cứ mà báo. Bất quá sợ nói quá chậm cho nên số liệu của Tiêu Viêm đưa ra có chút dè dặt. Song cho dù hiện tại với số liệu này trong lòng của Tiêu Viêm đã có chút dè dặt, thì khi báo với Áo Thác cùng Phất Lăn Khắc, thân thể như cũ đồng thời chấn động. Một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc. Luyện chế nhị phẩm đan dược có xác suất thành bại không nhỏ. Cho dù là một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng chính mình luyện chế nhị phẩm đan dược có thành công tới ngũ thành. Song Thiếu Liên trước mắt lại mang vẻ mặt tươi cười nói ra. Nhất thời mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sảnh trong lòng đều xẹt một tia nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ đối với lời nói của Tiêu Viêm cũng không phải quá mức tin tưởng. Cho dù hắn có được loại hỏa diễm có chút kỳ dị, năm phần, trong lòng thì thào một tiếng. Tuyết Mị hơi quay đầu nhìn thân thể cao lớn của Thiếu Liên nọ trong thạch thai, tại trong lòng không khỏi nhẹ giọng: người này có phải quá càn rỡ rồi hay không? Như thế nào, có thể tiếp tục khảo hai cái không? Nếu như thực sự không được vậy cũng không sao, dù sao ta chỉ là tạm thời dừng tại Hắc Nham Thạch, nếu có cơ hội lần sau lại đi địa phương khác xem. Nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác không trả lời, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói: chờ một chút. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc vội vàng nói: đùa hay sao, đây chính là một người có thể làm cho luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành có thời cơ tốt đẹp để được người khác biết đến. Hắn cũng không để cho Tiêu Viêm chạy thi hạch tại một thành thị khác, như vậy chẳng phải là uổng phí công sức đem cơ hội lại cho người khác sao? Người đến đây, lập tức trình tự khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lần nữa, Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra được một nét hưng phấn thoáng hiện lên. Phất Lan Khắc bàn tay vung lên quát khẽ: Nghe vậy, vài tên luyện dược sư phía sau vội vã bước ra khỏi hàng, sau đó bước nhanh vào trong sườn môn. Bên trong đại sảnh, tại bên ngoài sườn môn viết mấy chữ: khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Hảo, ta sẽ cho người khảo hạch tiếp tục. Từ cái kia, người nhìn vận lần, đừng có đùa hai lão giả chúng ta. Vỗ vỗ tay, và đang khắc quay đầu đối với Tiêu Viêm cười nói: ta sẽ cố hết sức, được rồi. Nghe sau khi thông qua khảo hạch, hơn nữa tại công hội đăng ký là có thể hưởng một số đặc quyền từ công hội. Tiêu Viêm đi ra bãi đá cười hỏi: à, không sai, luyện dược sư chế đan dược chung quy cũng cần một ít kỳ chân dị thảo thiên kỳ, mà một số người lại khó có khả năng mỗi ngày buôn ba khắp nơi thu thập hết mấy thứ này, cho nên nếu như người tại Gia Mã Đế Quốc, tại luyện dược sư công hội chúng ta đăng ký liền có thể hưởng thụ cái loại đặc quyền lợi trao đổi. Ví như ngươi có thể luyện chế đan dược nào đó, khuyết thiếu một loại đan dược mà luyện dược sư khác trong tay vừa có, như vậy dưới tình huống này, song phương cam tâm tình nguyện, công hội chúng ta có thể thay ngươi hoàn thành giao dịch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải xuất ra vật phẩm giao dịch làm cho đối phương hài lòng. Phất Lan Khất gật đầu, cười híp mắt nói: đương nhiên, phẩm bậc người càng cao thì có thể hưởng thụ quyền lợi càng nhiều, cho nên vì vậy nếu có trong tay người khác trao đổi vật phẩm mình cần không bị bất cứ trở ngại gì, như vậy người liền nỗ lực tăng thêm vài phần phẩm giai của chính mình. Thật sự là không tồi. Tiêu Viêm trên khuôn mặt thoáng có chút vui mừng, gật gật đầu. Biện pháp này của luyện dược sư công hội không thể nghi ngờ sẽ làm rất nhiều luyện dược sư giảm được thời gian đi bôn ba khắp nơi, mà một lúc hắn lại đang thiếu thứ này. Chờ sau khi thông qua khảo hạch, nhất định phải để cho Phất Lan Các hết sức hỗ trợ. Tốt lắm, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đã bố trí xong, đi theo ta. Quay đầu lại, Phất Lan Các nhìn vài tên luyện dược sư trong phòng lục đục đi tới, nhìn thấy bọn họ hướng chính mình gật đầu, sau đó mới cười nói: Tiêu Viêm gật đầu, sau đó liền cùng Phất Lan Các theo hướng phòng nhỏ đi tới. Áo Thác cũng theo phía sau. Tại lúc hắn đi vào cửa, lại xoay người hướng mọi người bên ngoài, duỗi thẳng cái cổ cười nói: khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư bất đồng với nhất phẩm luyện dược sư, cho nên các người không thể tùy tiện đi vào. Chờ ngay bên ngoài đi, rất nhanh sẽ có đáp án. Sư phụ, để cho ta vào xem đi. Nghe Áo Thác nói lời này, Lâm Phỉ sắc mặt quýnh lên, xông lên lôi kéo tay Áo Thác làm lũng nói: đây là quy củ của luyện dược sư công hội từ trước tới nay, ta cũng không có biện pháp, người cứ ở chờ bên ngoài chờ đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Áo Thác khẽ vất tay, liền chấn lùi Lâm Phỉ, đem nàng đẩy ra một bước nhỏ, sau đó nhanh chóng tiến vào phía sau cửa, đem cánh cửa phanh một tiếng gắt gào đóng lại. Có gì đặc biệt cơ chứ, không nhìn thì không nhìn. Nhìn đại môn gắt gào đóng lại, Lâm Phỉ hừ một tiếng bất mãn lầm bầm nói. Xoay người lại, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt không hề bận tâm của Tuyết Mị, đi qua đi lại vài bước, sau đó bên người nàng thấp giọng nói: người nói tên kia có thể thành công hay không? Ta sao biết được, hắn lúc trước không phải nói rồi sao, lắm chắc ngũ thành, xem ra cũng không tồi rồi. Nhẹ liếc mắt nhìn Lâm Phỉ bên cạnh, Tuyết Mị thản nhiên nói. Lâm Phỉ bĩu môi, thân thể mềm mại nhảy lên ngồi trên thạch thai, dưới váy ấy màu một tím lộ ra đôi chân dài hơi hơi lắc lư một bên, nổi lên một đường cong trắng như tuyết mê mẩn người, làm cho ánh mắt của một ít nam nhân trong đại sảnh không nhịn được mà nhẹ nhàng hướng lại. Ai, con tưởng rằng chúng ta 20 năm thời gian có thể trở thành một người nhất phẩm luyện dược sư đã là rất giỏi, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tên gia hỏa càng biến thái, tuổi so với chúng ta còn nhỏ hơn, nhưng dĩ nhiên tư cách thí khảo nhị phẩm luyện dược sư. Điều này cũng quá là đả kích người phải không? Quay đầu lại, Lâm Phỉ nhìn đối thủ cạnh tranh đã nhiều năm, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tuyết Mị sắc mặt thản nhiên cũng hiện lên một nét ý tứ, khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói: thực sự đả kích người. Lúc đầu ngươi không phải nói tuổi trẻ đồng lứa của Hắc Nham Thành không có ai có thể siêu việt nhưng ngươi phải không? Hiện tại hắn đã xuất hiện, ta nhớ kỹ lúc đầu ngươi có nói hình như là bồi. Con người nhánh đen nhánh đảo qua một vòng, Lâm Phỉ đột nhiên nói: xin lỗi, hắn không phải là người Hắc Nham Thành. trên mặt hiện lên một nét ửng đỏ. Chợt mỹ mâu xẹt qua nét giảo hoạt, Tuyết Mị hướng phía Lâm Phỉ thản nhiên cười nói: "Xem như ngươi lợi hại." Khẽ hừ một tiếng, Lâm Phỉ ngọc thủ gặt mái tóc trên trán cười nói: "Bất quá, lấy thiên phú của gia hỏa này, ngươi cũng không xứng phối với hắn. Mặc dù sư phụ ngươi là đại nhân số 1 số 2 của Hắc Nham Thành, nhưng ngươi cũng biết, có thể dạy ra một đệ tử biến thái như vậy, sư phụ của hắn sẽ cường hãn như thế nào." "Không có hứng thú, ngươi thích thì chính mình làm đi. Danh tiếng của Áo Thác đại sư cũng không phải là ngang ngửa với sư phụ ta hay sao? Hơn nữa, phụ thân của ngươi là thành chủ Hắc Nham Thành." Tuyết Mị mỉm cười, lời nói bình thản lại làm cho Lâm Phỉ một bên cắn chặt răng. "Sí, người theo đuổi ta tại Hắc Nham Thành được xếp dài đến ngoài 30 dặm đó, ta mới không nhàn tình đi tìm hắn." Chừng đôi mắt xinh đẹp, Lâm Phỉ cười duyên nói. Thản nhiên cười cười, Tuyết Mị mày liễu cau lại, ánh mắt chuyển hướng chỗ đại môn, ngọc thủ lặng lẽ nắm chặt, nhẹ giọng nói: "Bọn họ ra rồi." Khảo hạch kết thúc. Nghe vậy, Lâm Phỉ tinh thần cũng rung lên, vội vàng đem ánh mắt hướng đại môn. Cửa gỗ theo một tiếng rát chi bị chậm rãi kéo ra, Vất Lan Các cùng Áo Thác dẫn đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó than nhẹ lắc đầu. Nhìn bộ dáng này, hai người Lâm Phỉ cũng tiếp bị nhíu mày. "Thất bại ư? Tiểu gia hỏa này sở hữu thiên phú luyện dược thực quá kinh hãi, tuyệt diễm, ai không bội phục không được." Ngẩng đầu lên, Vất Lan Các giang tay cười nói: "Xem ra luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành chúng ta trong mấy trăm năm gần đây xuất hiện một người nhị phẩm luyện dược sư tuổi nhất đích,